Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 73, Diệp Linh phản ứng chuyện xuyên qua chi khí tử hoành hành. Góc truyện audio.com. Giám đốc cúi đầu khom lưng đưa đoàn người Bạch Vân Cẩn vào ghế lô. Hai người phục vụ nguyên bản còn đang nghị luận về Diệp Phàm đã kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nhìn thấy không, giám đốc đi ra, ta còn chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của giám đốc đâu. Mấy vị khách nhân vừa nãy hình như là người Bạch gia. Không nghĩ tới tên thổ hào kia cư nhiên lại quen biết với người Bạch gia. Thật đúng là không thể tưởng tượng được, đầu năm nay có nhà hay không không quan hệ, chỉ cần có tiền là được. Tiểu tử kia nhất định là phi thường có tiền. Diệp Phàm đi theo Bạch Vân Cẩn vào ghế lô. Ghế lô bố trí xa hoa tao nhã. Hoàn cảnh tốt hơn bên ngoài không ít. Đại ca, người đặt ghế lô từ lúc nào vậy? Diệp Phàm tò mò hỏi. 2 giờ chiều, Bạch Vân Cẩn đáp, lông mày Diệp Phàm tức khắc nhăn thành một đoàn. Phải vậy không? Buổi sáng ta đã đặt. Hắn nói với ta không còn chỗ. Ta còn hỏi tên kia nếu có phòng trống liền gọi lại cho ta. Hừ, dám gạt ta, ta muốn cho hắn biết lợi hại. Diệp Linh cau mày, trong lòng không khỏi nan kham. Tên ngu ngốc, nhà ăn này rất có tiếng. Ngày thường cũng khó tìm được chỗ ngồi. Có mấy cái ghế lô dù đặt trước 5-6 ngày cũng chưa chắc có thể đặt được. Bạch Vân Cẩn có thể đặt đó là bởi vì thân phận người ta đặc thù. Diệp Phàm đến tận buổi sáng hôm nay mới gọi, cư nhiên còn muốn đặt được ghế lô. Si tâm vọng tưởng, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm một cái. Không phải người ta nói dối, là do mặt mũi ngươi không đủ lớn. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Hy, vì sao mặt mũi ta lại không đủ lớn? Rõ ràng ta lợi hại như vậy. Phải biết rằng kiếp trước dù hắn đi đến nơi nào cũng đều nhận được đãi ngộ tối cao nhất. Một ít môn phái nhỏ thích nhất là được hắn đến tham quan. Thuận tiện chỉ điểm một chút, ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá người khác không biết, chờ đến khi nào ngươi có 10 tỷ, mọi người liền biết ngươi rất lợi hại. Bạch Vân Hy thuận miệng trả lời, Diệp Phàm gật đầu, như vậy à. Vậy được rồi, Diệp Linh nghe Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm nói chuyện, trong lòng cây ết yêu ta pê sợ vô cùng, tiết hầu lại giống như bị xương cá mắc phải, một câu cũng nói không nên lời. Trong nhà có nhiều người muốn kết giao quan hệ với Bạch Vân Hy như vậy đều gặp thất bại. Tên bại gia tử Diệp Phàm bị trục xuất khỏi gia môn lại làm được. Thời điểm Bạch Vân Hy nói 10 tỷ, ngữ khí cực kỳ thản nhiên. Cũng không phải là châm chọc gì. Diệp Phàm rốt cuộc là có năng lực gì? Cư nhiên dám ở trước mặt Bạch Vân Hy nói mình lợi hại. Diệp thiếu, trứng cá muối hải sản thịt nguội này không tồi. Ngươi nếm thử xem. Bạch Vân Cẩn chuyển đồ ăn tới trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiêng đầu cười cười. Đa tạ đại ca, không cần khách khí. Chuyện của mặt mà ta còn chưa có cẩn thận cảm ơn ngươi đâu. Bạch Vân Cẩn tràn đầy cảm ca yêu ta CS nói. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm cực kỳ hào phóng vẫy vẫy tay. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đại ca không cần khách khí. Lại nói tiếp, ngươi so với nhị tỷ dễ ở chung hơn nhiều. Hình như nhị tỷ có chút hung dữ. Ngươi tốt nhất nên khuyên nhủ nàng một chút. Như vậy là không tốt. Không dễ cả đi được. Huynh trưởng như cha a, nàng hẳn là sẽ nghe lời ngươi nói. Bạch Vân Cẩn, thật đáng tiếc, tuy hắn là huynh trưởng nhưng Bạch Vân Phỉ là người rất có chủ ý, căn bản không nghe hắn. Nếu gặp được, ta sẽ nói với nàng. Diệp Phàm gật đầu, vậy tốt rồi, từ nhà ăn đi ra. Diệp Linh có loại cảm giác thế giới quan vỡ vụn, nàng trăm cay ngàn đắng mới có thể kết giao với chi thứ Bạch gia. Trong nhà biết được quan hệ của nàng cùng Bạch Thanh Hòa đều rất tán thành. Diệp Linh luôn cảm thấy vinh dự vì bạn trai mình. Chỉ là hiện tại thì sao? Đường đệ mà nàng khinh thường nhìn lại kia dường như đã có quan hệ rất tốt với Bạch Tam Thiếu. Thậm chí Bạch Đại Thiếu cũng biết Diệp Phàm đang theo đuổi Bạch Vân Hy. Còn cam chịu đồng ý, Bạch Phu Nhân cũng đối xử với Diệp Phàm ôn hòa. Thế nhưng cái nào cũng không phải là giả. Diệp gia, sắc mặt Diệp Thiệu Huy phức tạp buông di động xuống. Ai tìm ngươi vậy? Hứa Nhụy bưng trà đi đến hỏi. A Linh, Diệp Thiệu Huy là ca ca Diệp Hoàng Văn. Hai huynh đệ tranh đấu gay gắt nhiều năm. Quan hệ rất không tốt. Dreamhouse 2255. Năm đó, Diệp Hoàng Văn dưới sự tác hợp của lão gia tử cưới Võ Anh. Đè ép hắn một đầu. Đáng tiếc, Diệp Hoàng Văn ở trong phúc lại không biết hưởng phúc. Sau khi làm Võ Anh tức chết lại cưới một nữ nhân vào cửa. Nữ nhân kia còn mang theo một nhi tử không nhỏ sống sờ sờ làm căng cứng quan hệ của Diệp gia cùng Võ gia. Hứa Nhụy nhíu mày, A Linh điện thoại tới sao? Sau khi nha đầu này đến kinh đô vừa điện thoại tới chính là đòi tiền. Ánh mắt lại càng ngày càng cao. Quá một đoạn thời gian nữa. Diệp gia chúng ta cũng không còn ở trong mắt nàng. A Linh nói một chuyện rất kỳ quái. Hứa Nhụy tò mò hỏi. Chuyện gì? Nàng nói gặp được Diệp Phàm ở kinh đô. Hình như quan hệ của tên kia cùng Bạch Tam thiếu không tồi. Hứa Nhụy cau mày, có chút do dự, chê ý thực tế, gần đây ta ra ngoài đánh bài với người ta. Có rất nhiều phu nhân hỏi ta chuyện về Diệp Phàm, nghe nói lúc trước Tống gia Tống Bá Huy chúng ta, được Diệp Phàm chữa khỏi. Còn có chùm địa ốc Thang Vĩnh Kim kia sinh bệnh cũng được Diệp Phàm chữa khỏi. Cho nên Thang gia mới đưa hạng mục hợp tác cho Võ gia. Người Hứa Nhụy tiếp xúc đều là phu nhân, tin tức còn tính là có chút linh thông. Những việc này, sao ngươi không nói sớm? Diệp Thiệu Huy vội vàng hỏi lại. Hứa Nhụy dầu dĩ, Diệp Phàm là loại người gì người khác không rõ. Ngươi còn không rõ ràng sao? Một tên yếu đuối như vậy. Diệp Hoàng Văn cũng không để hắn vào trong mắt. Hắn còn muốn nhảy nhót trước mặt Diệp Hoàng Văn. Ta nghĩ Diệp Phàm đã bị trục xuất khỏi gia môn. Chúng ta cũng không cần phải tham gia náo nhiệt. Huống chi, Diệp Phàm cũng không phải cùng một phòng với bọn họ. Dreamhouse 2255. Diệp Thiệu Huy híp mắt. Đệ đệ kia của ta vẫn luôn coi Diệp Chí Trạch mà Vương Hiểu Phỉ sinh ra kia như bảo vật. Coi Diệp Phàm như cỏ rác. Vì giúp đỡ Diệp Chí Trạch thượng vị mà không tiếc đắc tội với Võ gia. Trục xuất Diệp Phàm khỏi gia môn. Đáng tiếc, chuyện của Liêu Đình Đình cùng Diệp Chí Trạch vẫn kéo dài tới hiện tại. Xem ra hẳn là Liêu gia đã nhận được tin tức gì đó. Hối hận từ hôn, hôn sự của Liêu Đình Đình cùng Diệp Chí Trạch cũng bởi vậy mà thất bại. Nếu Diệp Phàm thật sự có năng lực như vậy, chúng ta cũng nên chủ tính một chút thì tốt hơn. Hứa Nhụy nhịn không được dặn dò. Diệp Thiệu Huy gật đầu, nói không sai, sau khi Thang Vĩnh Kim giao hạng mục hợp tác cho Võ gia. Trong khoảng thời gian này, Võ gia vẫn luôn khách đến đầy nhà. So sánh ra, Diệp gia lại có chút cổng sân vắng vẻ. Chỉ vì tiếp hạng mục này của Thang Thị, Diệp gia đã đẩy đi rất nhiều hạng mục khác. Thương giới phủng cao dẫm thấp là chuyện rất bình thường. Tình huống gần đây của Diệp gia thật sự không thể nói là tốt được. Diệp Phàm nói thế nào cũng là người Diệp gia. Đánh gãy xương cốt vẫn còn gân. Chỗ tốt không thể chỉ để người Võ gia chiếm hết. Diệp Linh nhìn công ty to lớn trước mắt, trong lòng suy nghĩ phập phồng. Diệp gia cũng coi như là có chút tiền, nhưng chút tiền ấy ở kinh đô liền không tính là cái gì. Diệp Linh hít sâu một hơi, đi vào đại sảnh công ty. Dreamhouse 2255. Tiểu thư, người tìm ai? Ta tìm Diệp Phàm, nghe nói hắn thường xuyên ở chỗ này. Diệp Linh nói, sau khi bữa cơm ngày đó. Diệp Linh bỏ ra một số tiền lớn điều tra động thái của Diệp Phàm trong khoảng thời gian này ở kinh đô. Kết quả điều tra được làm Diệp Linh kinh hãi liên tục. Hai đêm không ngủ ngon. Sau khi Diệp Phàm tới kinh đô cư nhiên thường xuyên tự do ra vào văn phòng Bạch Vân Hy. Không chỉ như thế, Diệp Phàm còn kết bạn cùng hai đại phú thương ở kinh đô. Một người là trùm vật liệu xây dựng Trương Tư Lượng. Một người khác là lão bản kiến trúc Phương Cảnh Thạch, cả hai người này đều là nhân vật vang dội trong thương giới. Thực lực vượt qua Diệp gia một đoạn xa. Tiểu thư, ngươi tìm Diệp thiếu làm gì? Ta là Đường tỷ Diệp Phàm, tới tìm Diệp Phàm nói chút chuyện. Hai tiểu thư Tiếp Tân nhìn nhau. Tiếp Tân tóc ngắn đè thấp thanh âm. Trương tỷ, làm sao bây giờ? Diệp thiếu nói Đường tỷ, Đường muội, biểu tỷ. Biểu muội Bạch tổng không cho vào. nhưng chưa nói của hắn thì phải làm sao a, vị tiểu thư này. Tuy rằng quan hệ của Diệp Thiếu cùng Bạch Tổng chúng ta không tồi nhưng hắn dù sao cũng không đi làm ở đây. Cũng không phải mỗi ngày đều tới nơi này. Nếu ngươi muốn tìm Diệp Thiếu, vẫn nên đến nơi ở của hắn tìm đi. Tiểu thư tiếp tân tóc dài khách khí nhắc nhở. Diệp Linh miễn cưỡng cười cười. Được, Diệp Linh xoay người rời khỏi công ty triều tịch. Tuy rằng trước khi tới, Diệp Linh đã đoán trước kết quả sẽ có khả năng như vậy. Nhưng đến khi chân chính bị đuổi ra, Diệp Linh vẫn có chút ảm đạm. Dreamhouse 2255. Trương tỷ, nếu người kia thật sự là Đường tỷ Diệp Thiếu, chúng ta đuổi người ta đi như vậy có phải quá lỗ mãng hay không? Đầu năm nay có rất nhiều người như vậy. Phòng tỷ, phòng muội, phòng khuê mật, tỷ tỷ, muội muội Bạch Tổng có lẽ sẽ đào góc tường Diệp Thiếu. Nhưng làm sao ngươi biết được chính Diệp Thiếu nhất định có bảo hiểm? Trương tỷ, ngươi nói rất đúng, quả nhiên vẫn là Trương tỷ lợi hại. Kinh nghiệm phong phú, tiếp tân tóc ngắn tràn đầy bội phục. Mỹ nữ, ngươi tìm ai vậy? Thái Trấn Tuấn thấy Diệp Linh bồi hồi ở trước cửa. Không khỏi có chút kỳ quái. Đây là biệt thự của Diệp Phàm sao? Diệp Linh hỏi, không sai, đây là biệt thự của Diệp Thiếu. Thái Trấn Tuấn rất thiện ý bổ sung một câu. Biệt thự này là địa bàn của Diệp Thiếu. Người khác không tiến vào được, vào sẽ xảy ra chuyện. Diệp Linh nhìn biệt thự xa hoa trước mặt, không khỏi lau mắt mà nhìn Diệp Phàm. Ở trong mắt Diệp Linh, Diệp Phàm vẫn luôn quá dại dột. Tiền Võ Anh lưu lại không phải để đám hồ bằng cẩu hữu của hắn lừa đi thì chính là giao cho lão cha không nên thân cũng không coi trọng hắn. Diệp Linh không nghĩ tới, Diệp Phàm cư nhiên còn có tiền mua một bộ biệt thự ở kinh đô tấc đất tấc vàng này. Dreamhouse 2255. Đỉnh đầu Diệp Linh còn tính là dư giả, mỗi tháng cha mẹ sẽ cho nàng 2 đến 3 vạn tiền tiêu vặt. Nhưng nếu muốn mua một bộ biệt thự mấy ngàn vạn ở kinh đô này, trong nhà khẳng định là không cho phép. Tiểu muội, có phải ngươi thích Diệp Thiếu không? Thái Trấn Tuấn cẩn thận hỏi. Không phải, Diệp Linh lắc đầu. Không phải thì tốt, Diệp Thiếu đã có người yêu thích, ngươi không có đất diễn. Thích người nào vậy? Diệp Linh thử hỏi. Thái Trấn Tuấn cười cười, cũng không có gì, một người rất ưu tú, ta là Đường tỷ Diệp Phàm, thì ra là Đường tỷ, ta còn tưởng là người theo đuổi Diệp Thiếu chứ. Đường tỷ ngươi là thân thích Diệp Thiếu, vậy ngươi có thể có cái kia không? Thái Trấn Tuấn tràn đầy ca yêu ta sĩ động hỏi, cái kia cái gì, bắt quỷ à, Diệp Thiếu lợi hại như vậy, ra học sâu xa, Đường tỷ ngươi cũng không tồi đi. Dạy cho ta được không? Thái Trấn Tuấn tràn đầy lấy lòng nịnh nọt. Dreamhouse 2255. Diệp Linh cau mày, bắt quỷ, tiểu tử Diệp Phàm biết bắt quỷ sao? Thái Trấn Tuấn, ngươi đang làm gì vậy? Diệp Phàm đi ra gọi một tiếng. Diệp Thiếu, ngươi trở lại rồi, Đường tỷ ngươi tới. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Diệp Linh một cái. Có khả năng ngươi không biết chuyện này. Ta đã bị trục xuất khỏi Diệp gia. Vậy nên có việc không cần tới tìm ta. Không có việc càng không cần tới tìm ta. Ta rất vội, Diệp Linh ảm đạm nhíu mày. Người oán hận Diệp gia sao? Diệp Phàm cau mày, chưa nói tới hận, ta chỉ là cảm thấy phiền. Diệp Linh, Dreamhouse 2255. Cách chương.